sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27 sau khi nói xong, không đợi Hạ Minh Chu kịp phản ứng, Hứa Chi Mộ lại nói, cậu có thể giữ bí mật giúp tôi được không? Đừng nói cho cậu ấy biết. Đôi mắt sâu thẳm của Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ. Hồi lâu không nói gì, Hứa Chi Mộ đành phải nói thêm. Dù sao cậu ấy cũng là trai thẳng, tôi sợ sẽ gây khó xử cho cậu ấy. Trương Tường quả thật là một trai thẳng. Hạ Minh Chu bất động nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ một lúc lâu. Sau đó, hắn đột nhiên hỏi, cậu còn bao lâu nữa mới hết thích cậu ta? Hứa Chi Mộ thầm, ô, một tiếng trong lòng. Sau đó không nhịn được thở dài. Tình cảm sao có thể bị lý trí kiểm soát được chứ? Nếu có thể, cậu cũng muốn chỉ coi Hạ Minh Chu là bạn bè, chứ không phải ôm ấp loại suy nghĩ đó với hắn. Hạ Minh Chu hơi nhíu mày, nói, cậu đã nói, cậu cũng không có ý định ở bên cậu ta, vậy thì cậu nên nhanh chóng quên cậu ta đi. Hứa Chi Mộ, sau này cậu đừng tiếp xúc với cậu ta nữa. Hạ Minh Chu trầm giọng nói, nói xong câu này, giọng điệu của hắn dịu dàng hơn một chút, lúc đầu có thể sẽ khó chịu, nhưng theo thời gian trôi qua, cậu sẽ buông bỏ được thôi. Trước mặt Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu cũng có thể nói rất nhiều, giống như Trần Vũ, khi mới chia tay vào thứ sáu tuần trước, cậu ta thậm chí còn cảm thấy mình không sống nổi nữa. Vạn niệm đều cho tàn, nhưng hai ngày nay tuy vẫn còn hơi như người mất hồn, nhưng đã bắt đầu trở lại bình thường rồi. Đừng tiếp xúc với cậu ta nữa. Lúc đầu có thể sẽ khó chịu, nhưng thời gian trôi qua, cậu sẽ buông bỏ được cậu ta thôi. Hàng mi của Hứa Chi Mộ run rẩy. Cậu nhìn Hạ Minh Chu, có chút mờ mịt nghĩ, cậu có nên rời xa Hạ Minh Chu, kết thúc mối tình đơn phương vô vọng này không? Hạ Minh Chu thấy Hứa Chi Mộ im lặng hồi lâu, hắn khẽ nhíu mày, cậu không muốn. Hứa Chi Mộ hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Hạ Minh Chu, kéo chặt áo khoác trên người. Lạnh quá, chúng ta về ký túc xá thôi. Nói xong, Hứa Chi Mộ bước nhanh về phía trước. Hạ Minh Chu nhìn bóng lưng của Hứa Chi Mộ, đứng yên tại chỗ một lát, cuối cùng nhíu mày, đi theo sau. 20 phút sau, Hứa Chi Mộ về đến ký túc xá. Hôm nay chơi bóng rổ ở sân bóng, tuy thời tiết hơi lạnh, nhưng cơ thể vẫn ra chút mồ hôi. Cậu vào phòng tắm tắm rửa trước. Sau khi tắm rửa xong, thay đồ ngủ ngồi vào bàn học, Hứa Chi Mộ cầm điện thoại lên, phát hiện Hạ Minh Chu đã gửi tin nhắn 10 phút trước. Hạ, vào trò chơi đó đi. Hạ Minh Chu không nói rõ tên trò chơi đó, nhưng mấy ngày nay họ đều chơi trò chơi đó. Hứa Chi Mộ nhanh chóng mở ứng dụng màu xanh lá cây đó. Nhân vật nhỏ xuất hiện trong căn phòng mà cậu rời đi lần trước. Hạ Minh Chu cũng ở trong đó, thấy cậu vào, ra hiệu cho cậu đi ra cửa sau. Vừa ra ngoài, Hứa Chi Mộ thấy sân sau hôm qua còn trống trải đã dựng xong nhà kính. Mười mấy mảnh đất trong nhà kính được quy hoạch vuông vức. Có mấy mảnh đã trồng cây, mấy mảnh còn lại vẫn trống, nhưng cũng đã lên kế hoạch trồng cây gì. Và lúc này, Hạ Minh Chu thoát khỏi trò chơi. Hứa Chi Mộ ngơ ngác, cũng thoát khỏi trò chơi. Vừa thoát khỏi trò chơi, phía trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn do Hạ Minh Chu gửi. Hứa Chi Mộ, cậu nên thích người con trai đối tốt với cậu, khiến cậu vui vẻ, chứ không phải người khiến cậu buồn bã, khiến cậu đau lòng. Hứa Chi Mộ nhìn chằm chằm tin nhắn này của Hạ Minh Chu. Hiểu Hạ Minh Chu đang nói gì? Nói rằng thầm mến Trương Tường khiến cậu buồn bã đau lòng. Cậu không nên thích cậu ta nữa. Nhưng, người cậu thầm mến không phải là Trương Tường. Hơn nữa, người cậu thầm mến đối xử với cậu rất tốt, cũng khiến cậu rất vui vẻ. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Mộ lại mở trò chơi đó, Nhìn quy hoạch mà cậu đề xuất hôm qua đã được Hạ Minh Chu hoàn thành 7-8 phần. Hứa Chi Mộ tựa lưng vào ghế, cảm thấy người cậu thầm mến không chỉ đối xử với cậu rất tốt, mà là đặc biệt tốt. Đặc biệt tốt, Hứa Chi Mộ đành phải mở WeChat, gửi tin nhắn. Thật ra cậu ấy đối xử với tôi cũng rất tốt. Cậu ấy cũng có thể khiến tôi rất vui vẻ. Hạ Minh Chu nhìn thấy tin nhắn này. Lúc này, Hứa Chi Mộ không muốn tiếp tục nói chuyện về người thầm mến với Hạ Minh Chu nữa. Cậu nói dối một lần, sẽ phải tiếp tục nói dối để duy trì nó. Vậy, buổi chiều tôi chưa làm xong bài tập, tôi làm tiếp đây. Hạ Minh Chu nhìn thấy tin nhắn này, đành phải miễn cưỡng gửi một chữ. Ừ, qua, vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Hứa Chi Mộ, Đỗ Tư Viễn đã đẩy cửa ký túc xá bước vào. Cậu ta tràn đầy năng lượng nói, anh Hạ, mau xem băng rôn em chuẩn bị cho trận đấu sau 2 ngày của anh này. Đây là em đặc biệt tìm một cao thủ trường mỹ thuật thiết kế cho anh đó. Ngầu không, đỉnh không, Đỗ Tư Viễn cầm trong tay mấy tấm băng rôn. Chiều dài băng rôn gần 1 mét, chiều rộng khoảng 30 cm. Thẩm mỹ của cao thủ trường mỹ thuật rất đỉnh, vẽ cũng rất đẹp, tấm nào cũng rất bắt mắt. Đỗ Tư Viễn hưng chí bừng bừng nói, ngày kia anh thi đấu, mấy đứa bọn em sẽ giơ cái này, đến lúc đó nhất định sẽ sáng nhất nhà thi đấu trung đại. Từ Dương đi tới xem mấy tấm băng rôn cổ vũ này, phấn khích nói đến lúc đó chắc chắn sẽ sáng nhất nhà thi đấu trung đại. Còn Hạ Minh Chu nhìn chúng, lông mày lại không tự chủ nhúc nhích. Mấy cậu không đeo bờm tóc đã đeo hôm thứ tư tuần trước à? Đỗ Tư Viễn xua tay. Cái bờm tóc đó cả bốn đứa bọn em cộng lại mới có một câu thể hiện năng lực của anh. Cái băng rôn này mỗi đứa giơ một cái. Bốn đứa có bốn câu rồi. Xét về khí thế cổ vũ, đương nhiên là phải giơ băng rôn rồi. Từ Dương nhiệt liệt tán thành. Chúng ta là thi đấu trên sân khách, nhưng khí thế không thể thua. Hạ Minh Chu đặt băng rôn xuống, ngồi trở lại ghế. Đỗ Tư Viễn có lúc rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Giọng nói hăng hái của cậu ta hơi nhỏ lại. Anh Hạ, cậu không thích mấy cái băng rôn này hả? Hạ Minh Chu nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Đỗ Tư Viễn nói, tôi thích bờm tóc đèn led của mấy cậu tối thứ tư tuần trước hơn. Đầu óc Đỗ Tư Viễn có lúc xoay chuyển rất nhanh. Vậy chúng ta có thể làm thế này, mỗi đứa bọn tôi đeo cái bờm tóc đó trên đầu, rồi giơ cái băng rôn cổ vũ này. Đỗ Tư Viễn càng nói càng cảm thấy ý tưởng này của mình quá tuyệt vời. Như vậy một người có thể tính thành hai người. Hạ Minh Chu nghe vậy, cong môi lên, nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày bổ sung, nếu giơ băng rôn mệt quá, đến lúc đó đừng giơ nữa, đeo bờm tóc là được. Đỗ Tư Viễn lập tức cảm động đến rơi nước mắt, cậu ta rụt rè nắm lấy tay Hạ Minh Chu, anh Hạ, anh tốt quá, thật sự đau lòng cho em. Hạ Minh Chu, ai đau lòng cho cậu chứ? Hết thứ sáu là đến thứ bảy, giải bơi lội liên trường chia làm 2 ngày. Ngày đầu tiên là thi bơi lội nam, ngày thứ hai là thi bơi lội nữ. Tổng cộng có 26 trường tham gia. Địa điểm thi đấu là nhà thi đấu số 2 của Đại học Trung Đại. Thời gian bắt đầu thi đấu là 9:15 sáng. Lúc tuyển chọn vận động viên bơi lội nam của Kinh Đại, Hạ Minh Chu một mình giành 4 chức vô địch các nội dung bơi. Nhưng một mình hắn tham gia 4 nội dung thi đấu, mà tất cả các nội dung đều được xếp trong một ngày. Huấn luyện viên cảm thấy tiêu hao thể lực của hắn quá lớn, nên cuối cùng Kinh Đại chỉ cho hắn tham gia 3 nội dung. Còn nội dung bơi x100m, vẫn để Tưởng Đạm Á Quân tham gia, thêm cả Chu Nhiên vô địch bơi ngửa 100m. Nên lần này Kinh Đại đến Trung Đại tham gia thi bơi lội có tổng cộng 3 nam sinh năm nhất. Tưởng Đạm, Chu Nhiên, Hạ Minh Chu, khu Hồng Nhã của Kinh Đại cách Trung Đại không xa. đi tàu điện ngầm nửa tiếng, lái xe cũng khoảng nửa tiếng. Trường có sắp xếp xe đưa đón mấy vận động viên đến thi đấu. Nhưng Hạ Minh Chu đã thương lượng trước với thầy giáo. Hắn không đi xe của trường. Hắn tự đi tàu điện ngầm. 9 giờ 15 phút bắt đầu thi đấu. Hạ Minh Chu dự định 8 giờ xuất phát từ Kinh Đài. Hắn đã đi tàu điện ngầm. Đỗ Tư Viễn, Hứa Chi Mộ đương nhiên cùng hắn đi tàu điện ngầm. Ra khỏi ký túc xá Nam, mọi người ngồi xe tham quan mui trần chạy trong khuôn viên trường. Mấy phút sau, mọi người đến cổng trường. Lúc này, Tưởng Đạm và Chu Nhiên đang lên xe SUV do trường sắp xếp, chuẩn bị xuất phát đến Trung Đại. Nhìn thấy Chu Nhiên, Hạ Minh Chu nhíu mày, bước nhanh hơn. Lúc này, Chu Nhiên cũng nhìn thấy Hạ Minh Chu đang đi về phía ga tàu điện ngầm. Cậu ta lớn tiếng gọi Hạ Minh Chu, thấy Hạ Minh Chu không trả lời. Chu Nhiên nói với tài xế xe SUV chờ một chút, sải bước đuổi theo Hạ Minh Chu. Mười mấy giây sau, Chu Nhiên chạy đến trước mặt Hạ Minh Chu. Thấy Chu Nhiên chắn đường mình, Hạ Minh Chu không thể tránh khỏi, đành phải lên tiếng, có chuyện gì? Chu Nhiên hơi thở đê ốc, nghiến răng nói, Hạ Minh Chu, cậu không chịu đi xe trường sắp xếp đến Trung Đại là vì tôi đúng không? Vẻ mặt Hạ Minh Chu lạnh lùng, phiền cậu tránh ra, cậu chắn đường tôi rồi. Sắc mặt Chu Nhiên thay đổi mấy lần, cậu có cần phải tránh mặt tôi như vậy không? Hạ Minh Chu tránh mặt không chỉ là chặn số xóa hết mọi cách liên lạc. Hắn vốn thích tập bơi ở hồ bơi gần ký túc xá Nam, nhưng vì cậu ta gần đây tập luyện ở đó, hắn đã đổi sang hồ bơi khác. Đây không phải là tránh mặt nữa. Chu Nhiên cảm thấy đây căn bản là tránh như tránh tà. Cậu ta có đến mức đó không? Thấy Chu Nhiên không có ý định tránh ra, Hạ Minh Chu trực tiếp ra hiệu cho Đỗ Tư Viễn, Hứa Chi Mộ bọn họ đi vòng qua cậu ta. Mấy người trong phòng 411 đều biết thái độ của anh Hạ đối với người theo đuổi mà hắn không thích. Đồng tình nhìn Chu Nhiên một cái, đi vòng qua cậu ta. Chu Nhiên chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Hạ Minh Chu đi xa. Đi được mấy bước, Đỗ Tư Viễn nghĩ nghĩ, không nhịn được nói, anh Hạ, thật ra anh cũng không cần đối xử với Chu Nhiên như vậy đâu. Cậu ta không giống cô gái cố chấp anh gặp ở cấp 3. Cậu ta chắc chắn biết bọn anh không có hy vọng gì. Hạ Minh Chu, không thích người ta thì đừng cho người ta một chút hy vọng nào. Nghĩ nghĩ, Hạ Minh Chu trầm giọng bổ sung, một chút khả năng gây hiểu lầm cũng không được. Hứa Chi Mộ nghe thấy lời này, cậu một lần nữa cảm thấy may mắn. May mà hôm đó cậu nói dối, nói cậu coi hắn là người cậu thầm mến, chứ không phải nói người cậu thích là hắn. Ám ảnh tâm lý của Hạ Minh Chu nặng quá. Cách chương.